Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 665. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, nếu đi chuồng heo, chọn một con to mang về. 2 ngày nữa làm thịt ăn Tết. Cháu mồng 8 tháng chạp 9. Nhớ mang một ít lên Háo Tử Sơn cho họ. Dạ, sau khi dặn dò xong, Trân Nguyệt rời đi. Hôm nay là ngày mồng 8 tháng chạp. Nhà nhà đều nấu cháo mồng 8 tháng chạp. Hương thơm bao trùm khắp thôn. Cháo mồng 8 tháng chạp của Kiều gia nấu hơn 2 giờ cuối cùng cũng như thêm nhiều đường, khiến mùi ngọt ngào lan tỏa khắp nơi. Có tiếng vang lên, có thể ăn được rồi. Bọn người hầu từng người xách chén xếp hàng múc cháo. Ai cũng có một bát lớn, hơi bốc nghi ngút, vừa đủ ấm bụng. Ngô Lan cầm một cái thùng nhỏ đến Háo Tử Sơn giao cho Ngô lão nhân. Hôm nay là mồng 8 tháng chạp, đây là chủ tử, hơi nguội rồi, nhưng mọi người có thể hâm lại, ăn nóng sẽ ngon hơn. Ngô lão nhân đáp, tốt, cảm ơn lão gia và phu nhân. Ngô Loan nói, vậy cha, con về trước, có gì cần thì đến nhà lớn tìm con. Có gì đâu, ở đây tốt lắm, con về làm việc đi. Dạ, vậy con về nhé. Ừ, Ngô lão nhân đổ cháo vào nồi, đặt lên bếp hâm nóng, rồi chia cho mọi người mỗi người một bát. Trân Nhị nói, nhà ta chỉ cần một bát thôi, vì chỉ có hắn là làm việc cho nhà muội muội. Ngô lão nhân bảo, hôm nay là mồng 8 tháng chạp, ai cũng có phần. Lão gia, lão phu nhân đã suy tính đến rồi, ngươi làm nhiều thế này sao ăn hết được. Tiềm ca, mau lấy chén ra đây. Dạ, ai nấy đều thấy ấm lòng khi ăn cháo mồng 8 tháng chạp nóng hổi. Ngọt ngào, ngọt quá, ngon quá. Nhi tử Lý Đại Đầu nói nhỏ bên cạnh. Lý Đại Đầu bảo, về sau làm việc chăm chỉ, chúng ta mới có cháo mà ăn. Dạ dạ, con sẽ hỗ trợ chăm gà. Trước khi trời trở lạnh, hai tử cùng tỷ tỷ mình còn hỗ trợ bắt giun cho gà ăn. Người Kiều gia cũng mỗi người cầm một bát cháo mồng 8 tháng chạp. Tiểu A Sơ ăn 2 bát nhỏ, cha bé ăn 3 bát lớn. Sáng sớm đánh quyền nên cả hai đều đói mệt. Dù buổi sáng đã ăn chút mì, nhưng ai cũng thấy cháo mồng 8 tháng chạp thật ngon. Bỗng Kiều Trần Thị nói, nhà mình còn dư cháo không? Hay là mang sang biếu mấy lão nhân trong thôn một ít? Trần Nguyệt đáp, chắc là con, để bọn Ngô Loan ăn xong rồi mang đi biếu, mang sang cả nhà trưởng thôn nữa. Được, trong thôn có 2 nhà rất nghèo và lão nhân quá bùa. Kiều gia cũng đem cháo mồng 8 tháng chạp đến biếu. Những người ấy nhận cháo mà rưng rưng nước mắt cảm tạ. Nhà trưởng thôn cũng được biếu một ít cháo, nhưng Kiều Phong đã bảo Ngô Loan mang mấy quả trứng gà đáp lễ. Dù trứng không có giá trị lớn, nhưng cũng thể hiện tấm lòng. Cháo mồng 8 tháng chạp của nhà Kiều gia nấu rất đậm đà, lại cho thêm nhiều đường. Đám hài tử trong nhà ăn một bát xong còn L-I-E-M sạch chén. Các thức phụ trong nhà cũng khen ngợi, quả thật ngon quá, không uổng công bỏ nhiều đường. Vân Mộng Hạ Vũ may mắn là trước đây cha chồng nàng ấy đối đãi tốt với nhà Đại Sơn Thúc, nên mỗi lần Kiều gia có chút gì cũng đều biếu sang. Nhờ vậy mà gia đình họ được hưởng không ít lợi lộc. Sau ngày mồng 8 tháng chạp, cũng là Tết gần tới. Bình thường thời điểm này, người ta thường vào huyện hoặc ra chợ để sắm sửa hàng Tết. Nhưng năm nay trời lạnh, lại thỉnh thoảng có thêm tuyết rơi, đường xá rất khó đi. Trước đó, Kiều Nhị và Kiều Tam cũng đã mua về khá nhiều thứ, nên Kiều gia không cần phải ra ngoài nữa. Cách chương